Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 1290, 3000 đại đạo ra tay. Phía sau của hắn, Tần Vân Thiên Đế Quyền, liên tục tới, không, vô số ma thần, trong mắt vô cùng hoảng sợ. Vô luận là Thượng Cổ Tổ Long vẫn là Tần Vân, đều không phải là bọn hắn có thể chống lại. Cái kia đáng sợ Thiên Đế Quyền trực tiếp hạ xuống, ong ong, Thiên Đế Quyền hạ xuống địa phương, hơn 10 vị ma thần trực tiếp hư không tiêu thất, bọn hắn liền phản ứng cũng không kịp, trực tiếp bị hỗn độn lực lượng xoắn thành nát bấy, chạy trốn. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, này Thượng Cổ Tổ Long thật sự là rất giàu hoạt. Nhiều như vậy ma thần cường giả, mặc dù chết mười mấy cái, nhưng cũng đưa hắn Thiên Đế Quyền trực tiếp chặn. Hư không bên trong chỉ còn lại có mấy chục miếng ma thần thạch. Tiểu tử, ta nhất định phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Thượng Cổ Tổ Long trong mắt sát ý khôn cùng, trong tay của hắn mười mấy miếng ma thần thạch nhanh chóng tổ hợp thành đại trận. Bất quá mấy hơi thở, cái kia mênh mông khí tức đã bay lên tới, muốn đi. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, không hề nghĩ ngợi, Tần Vân vung tay lên, cái kia mấy chục miếng ma thần thạch bị Tần Vân thu vào. Sau một khắc, Tần Vân một cái lắc mình, biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân xuất hiện tại Thượng Cổ Tổ Long cách đó không xa. Thượng Cổ Tổ Long, đây là muốn trốn vào ma thần không gian. Tu La Đế, thật là đáng sợ. Thượng Cổ Tổ Long, lại bị đánh thành như thế thê thảm. Nhanh tránh xa một chút, chấm ngoặc kép, còn lại ma thần, khoảng cách Tần Vân hai người rất xa. Bọn hắn tựa hồ sợ hãi. Thượng Cổ Tổ Long một lần nữa, ong ong, trong bầu trời, cái kia đáng sợ kim sắc quang mang đã xuất hiện, màu vàng ánh sáng mang theo mênh mông khí tức hướng lên trên Cổ Tổ Long bao phủ tới. Thiên Đế Quyền chết. Nhìn xem hư không kim sắc quang mang xuất hiện, Tần Vân trong mắt sát ý tăng vọt. Thượng Cổ Tổ Long tuyệt đối không thể để cho hắn trở lại ma thần không gian. Ai cũng không biết ma thần trong không gian cất giấu cái gì. Đến lúc đó hắn muốn giết đến tận Cổ Tổ Long, vậy thì càng thêm khó khăn. Oanh, Tần Vân Thiên Đế Quyền ra tay, hỗn độn chi khí nhanh chóng tụ tập tới. Tần Vân Thiên Đế tay trái tại thời khắc này càng là dâng lên hào quang sáng chói tới. Một quyền này hết sức đáng sợ, không tốt. Thượng Cổ Tổ Long thân thể đều run rẩy lên. Nếu là bị Tần Vân lưu lại, vậy hắn thật đúng là khả năng trực tiếp bị Tần Vân chém giết ở chỗ này. Nhanh lên, nhanh lên a. Thượng Cổ Tổ Long trong mắt điên cuồng vô cùng. Hư không màu vàng cột sáng đã hết sức nhanh, nhưng trong mắt hắn nhưng vẫn là vô cùng chậm rãi. Phía sau của hắn, cái kia khí tức tử vong đã đến gần. Chết. Tần Vân trong mắt sát ý khôn cùng, phanh, sau một khắc, va chạm kịch liệt truyền đến, nhưng ngay tại Tần Vân một quyền hạ xuống trong nháy mắt, hư không màu vàng cột sáng cũng xuất hiện, cái kia cột sáng bao phủ lại Thượng Cổ Tổ Long. Tần Vân một quyền cùng màu vàng cột sáng đụng vào nhau, người nào dám mạo phạm bản thần uy áp. Ngay tại Tần Vân một quyền kia hạ xuống trong nháy mắt, hư không bên trong truyền đến một đạo như tiếng sấm thanh âm. Tần Vân chỉ cảm thấy thần tâm run lên, toàn thân lực lượng nhanh chóng tán đi. Phốp, Tần Vân trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Tiểu tử, Tiện Khô Lâu thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh, mà Tần Vân thân thể đã lung lay sắp đổ. Ổn định thân tâm, Tiện Khô Lâu quát lạnh một tiếng, một cỗ khí huyền hoàng tiến vào trong cơ thể của mình. Tần Vân thân thể bắt đầu nhanh chóng khôi phục, Tần Vân tâm thần cũng ổn định lại. Thật đáng sợ. Tần Vân mở ra hai con ngươi, trong mắt đều là bất ngờ. Quá mạnh, âm thanh kia phảng phất là vô thượng hỗn độn thần, chẳng qua là một thanh âm, thiếu chút nữa đem Tần Vân tâm thần trực tiếp đánh sơ xác, biến thành cho bụi. Tiểu tử, ngươi không chết liền tốt. Thấy Tần Vân tỉnh lại, Tiện Khô Lâu hơi hơi thở dài một hơi. Ta đương nhiên không chết. Tần Vân trừng Tiện Khô Lâu liếc mắt, nhưng Tần Vân trong lòng lại tối tối nói một câu tạ ơn. Vừa rồi nếu không phải Tiện Khô Lâu, thương thế của hắn muốn khôi phục nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Vừa rồi âm thanh kia là ai? Sau một khắc, Tần Vân lông mày nhíu lại, một đạo trấn áp kém chút chấn vỡ tinh thần của hắn. Thực lực này so với đại đế cường giả đến còn muốn đáng sợ hơn. Còn có thể là ai? Đương nhiên là 3000 đại đạo. Vừa rồi một cái kia hẳn là 3000 đại đạo một trong trộn lẫn kim ma thần. Cái này người trưởng khống chính là kim chi đạo. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu trong mắt chợt lóe sáng nói, trộn lẫn kim ma thần. Tần Vân hít sâu một hơi, 3000 đại đạo quả nhiên đáng sợ. Tiểu tử, bản tổ đã sớm nói, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng so với 3000 đại đạo còn kém xa lắm. Muốn trấn áp 3000 đại đạo, ngươi một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu lắc đầu nói, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt kiên định xuống tới. 3000 đại đạo là ta. Tần Vân thanh âm u vô cùng. Hắn hiện tại xác thực khoảng cách 3000 đại đạo còn có chút khoảng cách, nhưng hắn Tần Vân còn đang trưởng thành bên trong, mà 3000 đại đạo đã sớm đạt đến cực hạn. Tần Vân có sung túc tự tin trấn áp xuống 3000 đại đạo. Tiểu tử ngươi, Tiện Khô Lâu khẽ lắc đầu, nhưng Tiện Khô Lâu trong lòng lại có chút vui mừng, biết khó mà lui, mặc dù có thể bảo vệ toàn tự thân, nhưng có cái thời điểm mất đi cũng nhiều. Mà Tần Vân kiếp trước dám độ hỗn độn thiên phạt, bởi vậy liền đó có thể thấy được Tần Vân trong lòng võ đạo chi tâm bực nào kiên định. Tiện Khô Lâu, làm hộ pháp cho ta, chờ ta tu vi khôi phục, chúng ta liền nhanh chóng tiến vào ma thần không gian bên trong. Ta cảm giác ma thần không gian chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trầm giọng nói. Tiện Khô Lâu nhẹ gật đầu, vù vù phun ra một ngụm chọc khí. Tần Vân quay người, khoanh chân ngồi xuống, hư không bên trong, cái kia vô số ma thần thì ngây người nhìn xem Tần Vân. Thượng cổ tổ long trốn, Tần Vân cũng bị thương nặng, nhưng bọn hắn bên trong người lại không có bất kỳ cái gì một người dám hướng Tần Vân ra tay. Tu La Đế tỉnh lại, sẽ không tiếp tục hướng chúng ta ra tay. Chờ hắn tỉnh lại nói. Chấm ngoặc kép. Một đám ma thần thấp thỏm trong lòng không thôi. 3 ngày sau, Tần Vân theo trong tu luyện thức tỉnh. Tần Vân thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, từ dưới đất đứng lên. Tần Vân hai con ngươi rơi vào một đám ma thần trên thân. Theo Tần Vân hai con ngươi hạ xuống, này chút ma thần vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Bản đế cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, thần phục bản đế hoặc là chết. Đứng tại hư không, Tần Vân thanh âm lạnh lùng vô cùng. Tần Vân nguyên bản cũng muốn giết đám người này, nhưng ngẫm lại mình đã đoạt lấy mấy chục miếng ma thần thạch, coi như giết đám người này lấy được ma thần thạch cũng là nhiều một ít mà thôi, nhưng lưu lại đối Tần Thiên Quốc thực lực lại là cực lớn tăng cường. Lại nói Tần Vân thần hồn tăng lên quá nhanh, đây cũng không phải là chuyện tốt, mà lại ma thần trong không gian, có vô số ma thần tại. Tần Vân muốn ma thần thạch, về sau có rất nhiều cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.